Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 872 Cố Vấn. Trở lại phòng đi thuê, Viên Thư Duật mở ra chí nguyện biểu, mặc kệ là sớm chiêu sinh trường học, mặc kệ là một quyển, hai bản, ba bản, có thể điền chí nguyện đều có ba cái. Nguyện vọng một, thứ hai chí nguyện, thứ ba chí nguyện. Mặt sau còn có chuyên khoa chí nguyện. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, chỉ điền một quyển nguyện vọng một. Ở chí nguyện biểu trên viết xuống Hoa Thanh Đại học, kiến trúc học chuyên nghiệp. Viên Thư Duật cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hoa Thanh Đại học kiến trúc học là hết thảy đại học kiến trúc học bên trong tốt đẹp nhất. Hoa Thanh Đại học cái này chuyên nghiệp, toàn quốc xếp hạng thứ nhất. Đương nhiên, Hoa Thanh Đại học rất nhiều chuyên nghiệp xếp hạng đều là toàn quốc thứ nhất. Một năm trước, Viên Thư Duật là vạn vạn không dám tưởng tượng mình có thể trên Hoa Thanh Đại học. Thế nhưng, một năm nay, rất nhiều chuyện thay đổi. Nghĩ đến sau này mình sẽ đi Hoa Thanh Đại học đọc sách, Viên Thư Duật nội tâm vẫn còn có chút kích động. Nhìn một chút điền tốt chí nguyện biểu, Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt. Thi đại học xong, chí nguyện điền xong, nộp chí nguyện biểu sau đó chính là chờ đợi, cái này dài lâu nghỉ hè, nên làm sao mà qua nổi đây. Vừa lúc đó, Viên Thư Kỳ đi vào, nhị ca, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa xuống muốn đi Hưng Khánh Cung công viên nhìn. Mỗi lần đến điền chí nguyện ba ngày nay, mỗi cái đại học ở Hà Tây tỉnh chiêu sinh lão sư sẽ ở Hưng Khánh Cung công viên cửa nam bên trong tiểu quảng trường bày ra bàn, trả lời thi đại học học sinh vấn đề, có quan hệ ghi danh chuyên nghiệp phương diện, có quan hệ trường học chiêu phân vấn đề, các loại, như Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ như vậy, đã có ngưỡng mộ trong lòng chuyên nghiệp, trường học, điểm trên những này trường học, những này chuyên nghiệp, không có vấn đề, bình thường là sẽ không đi Hưng Khánh Cung. Đương nhiên, đại đa số thi đại học học sinh vẫn là sẽ đi gặp xem. Dù sao, đa số học sinh cấp 3, đối với đại học chuyên nghiệp thậm chí, hiểu rõ cũng không phải nhiều như vậy. Rất nhiều học sinh, cũng không biết nên ghi danh ngành gì. Trên căn bản, ghi danh ngành gì, vậy thì nhưng là cả đời sự tình. Nữ sợ gả sai lang, nam sợ vào sai hành. Hiện tại bất luận nam nữ, chuyên nghiệp lựa chọn đều rất trọng yếu. Mà đi tới Hưng Khánh Cung công viên, có thể từ đại học những kia phụ trách chiêu sinh lão sư hiểu rõ một ít chuyên nghiệp tình huống, biết ngành gì là thích hợp bản thân. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, ta và các ngươi cùng đi. Viên Thư Kỳ cao hứng, được rồi, nhị ca, ăn xong cơm chưa, chúng ta liền đi. Hai người bọn họ chủ yếu là đối với mình ghi danh trường học có chút không nắm chắc được, muốn đi hỏi một chút. Đúng, ở này cố vấn trong vòng 3 ngày, một ít học sinh còn có thể cùng trường học ký hiệp nghị. Tỉ như, có cái gì sở trường, hoặc là vài phương diện khác khá là xuất sắc học sinh, sẽ cùng trường học ký kết thỏa thuận. Chỉ cần qua điều đương dây, hoặc là qua cái nào phân số, trường học sẽ trúng tuyển, mà không phải còn cần cùng những học sinh khác cạnh tranh. Như vậy học sinh, trường học trúng tuyển thời điểm, có thể sẽ ở thi đại học điểm trên yêu cầu thoáng so với những học sinh khác hạ thấp một ít. Thế nhưng, khẳng định là có trường học để ý sở trường. Viên Thư Duật biết, cao hơn hắn một lần một học trường, thi đại học phát huy không có phát huy tốt. Thế nhưng, rất ưu tú, là hội học sinh người, còn làm đến mấy năm lớp trưởng, từng ở một ít thi đua giành được phần thưởng, vốn là thành tích của hắn. Trên Hán thị đại học tuy rằng có thể, thế nhưng có chút đứng đầu chuyên nghiệp thì có chút mơ hồ. Sau đó, người học trưởng này cùng Hán thị đại học ký kết thỏa thuận, vẫn bị Hán thị đại học đứng đầu chuyên nghiệp trúng tuyển. Đương nhiên, rất nhiều đại học cũng là sử dụng toàn bộ chiêu thức, muốn hấp dẫn một ít học sinh ưu tú đến mình trường học. Tỷ như, Viên Thư Duật trước mấy giới một học trường, thành tích thi vào đại học rất tốt, phi thường ưu tú, trừ trên Hoa Thanh Đại học có chút mơ hồ, trên cái khác đại học đều không có vấn đề gì. Chỉ là, khả năng ở một ít trường học chuyên nghiệp lựa chọn trên có chút vấn đề. Dù sao, đứng đầu chuyên nghiệp thu phân cao, ít lưu ý chuyên nghiệp thu phân thấp. Sau đó người học sinh này cùng Giang Nam Đại học đạt thành thỏa thuận. Ghi danh Giang Nam Đại học, Giang Nam Đại học sẽ đưa ra hắn không thấp học bổng không nói. Chỉ cần khoa chính quy 4 năm không có trượt, sẽ cử đi học hắn đọc nghiên cứu sinh. Chủ yếu nhất chính là, hắn có thể đọc Giang Nam Đại học tốt nhất chuyên nghiệp. Trường học cùng học sinh những này thỏa thuận, nhường trường học càng hiểu học sinh, nhường học sinh càng nhiều lựa chọn, so với trực tiếp chỉ là xem thi đại học điểm trúng tuyển. Muốn nhân tính hóa rất nhiều, viên thư duật lại qua nhìn một chút viên thư kỳ điền trợ giúp. Viên thư kỳ cũng là chỉ điền một quyển nguyện vọng một kinh thành đại học tiếng Trung hệ. Để tốt chí nguyện biểu, huynh muội hai người liền xuống ăn cơm. Ăn cơm xong, hai người chậm rãi hướng về Hưng Khánh Cung công viên đi đến. Đến Hưng Khánh Cung công viên nam bên ngoài cửa, liền nhìn thấy không ít học sinh, gia trưởng, đồng thời, cũng nhìn thấy Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, hai người cũng là nhìn chung quanh, tìm kiếm viên thư kỳ. Nhìn thấy viên thư duật cùng viên thư kỳ đồng thời đến rồi. Tống Tiểu Cốc trên mặt hiển lộ ra mấy phần kích động. Hai người nhìn thấy viên thư kỳ, liền đối với viên thư kỳ phất tay. Tiểu Kỳ, bên này, viên thư kỳ cũng là nở nụ cười. Bước nhanh tới, các ngươi tới đến thật là sớm. Lẫn nhau đánh xong bắt chuyện, một nhóm bốn người liền hướng Hưng Khánh Cung bên trong công viên đi đến. Ba nữ tử tử đi ở phía trước, viên thư duật thoáng lạc hậu vài bước, tiến vào Hưng Khánh Cung công viên, liền nhìn thấy thật nhiều trường học lời tuyên truyền. Có chút trường học kéo hoành phi, có chút trường học bày ra tấm bảng quảng cáo. Nói chung, mỗi cái trường học đều đem mình trường học tên, dùng rất lớn chữ viết đi ra. Viên thư duật liền nhìn thấy Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học bàn, đặt tại chỗ dễ thấy nhất. Thế nhưng, đi nơi nào cố vấn rất ít người. Dù sao, Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học yêu cầu điểm rất cao. Có thể trên này hai cái đại học, đều là đúng chính mình. Đối với mình điểm có tuyệt đối tự tin người. Trên căn bản đều chọn xong mình muốn học tập chuyên nghiệp. Sẽ không lại cố vấn. Mà cái khác đại học, rất nhiều đại học trước, đều có không ít học sinh. Gia trưởng, Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học bàn còn cách đến mức rất gần. Hai bên lão sư đối diện vài lần, cũng là nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Coi như là cố vấn học sinh ít, bọn họ cũng là muốn bày ra bàn, lôi kéo hoành phi. Cái này nhưng là ở sông Tây tuyên truyền chính mình trường học cơ hội tốt. Tống Tiểu Cốc nói trước, Tiểu Kỳ, chúng ta đi Kinh Thành Đại học nhìn. Tống Tiểu Cốc biết viên thư kỳ sẽ đi Kinh Thành Đại học tiếng Trung hệ, liền nâng như vậy kiến nghị. Viên thư kỳ gật gật đầu. Nàng xác thực cũng muốn đi đầu hiểu rõ một ít Kinh Thành Đại học tình huống. Liền, một nhóm bốn người liền hướng Kinh Thành Đại học trước bàn đi đến. Kinh Thành Đại học ba vị lão sư, nhìn thấy bốn học sinh hướng về bọn họ bàn đi tới. Nhất thời, trên mặt đều tràn ra nụ cười. Chờ đến bốn người đi tới Kinh Thành Đại học bàn phía trước. Trong đó vị kia trẻ trung nhất lão sư lập tức nói rằng, bốn vị bạn học, là phải báo thi chúng ta Kinh Thành Đại học sao? Chọn lựa chuyên nghiệp không có. Nếu như không có chọn lựa, ta có thể cho các ngươi giới thiệu một chút. Tống Tiểu Cốc trên mặt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Đẩy viên thư kỳ một cái. Ta điểm trên không được Kinh Thành Đại học. Chúng ta là thay ta cái này bạn học tới xem một chút. Nàng là năm nay văn khoa trạng nguyên. Nhất thời, Kinh Thành Đại học ba cái lão sư. Trên mặt thoáng hiện qua mừng như điên biểu hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.